Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, thứ 49 tiết nhắc lên nam nhân chăn cô nàng. Ngày hôm sau, Tiêu gia đại trạch, khởi đến, mau đứng lên, Thái Dương đô phơi mông. Sáng sớm thần, Thẩm Phi Phi liền hấp tấp xông vào Tiêu Dật gian phòng. Chợt một chút đem chăn mền của hắn xốc khởi đến, không phải có câu nói như thế nào. Mùa đông muốn cho một người rời giường, biện pháp tốt nhất chính là tịch thu chăn mền của hắn. Ơ kìa, lạnh quá, ngươi chạy vào nam nhân gian phòng làm gì? Phi Lệ A Tiêu giật xoa còn buồn ngủ mắt, thấy là Thẩm Phi Phi, lập tức nắm lên gối bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Khoa trương kêu to lên, Phi Lễ cái len sợi, mau nhanh cho ta rời giường, bồi ta đi dạo phố. Thẩm Phi Phi xấu xa hướng phía Tiêu Dật chắc bộ ngực trở xuống dùng sức liếc nhìn. Muốn nhìn thấy đặc sắc hơn địa phương, chỉ tiếc Tiêu Dật hộ được có chút kín. Trừ kia hai cái cân xứng hữu lực đùi lộ ra, căn bản nhìn không thấy cái gì. Ngài, ngươi đi ra ngoài trước, ta mặc quần áo vào sẽ tới. Tiêu Dật đáng thương, vẻ mặt xấu hổ tựa như khẩn cầu Thẩm Phi Phi. Hừ, nhanh lên một chút a. Chậm có nhĩ hảo nhìn, theo Tiêu Dật chân thượng hung hăng duệ hạ một căn chân mao. Thẩm Phi Phi chỉ cao khí ngang đi ra ngoài, trong lòng sảng cái thấu. Tiền hai lần đều là cái kia Tiêu Dật xông đến của nàng ký túc xá đi vén nàng chăn. Lần này thế nhưng báo thù, ha ha ha, lưu lại Tiêu Dật một người ở nơi đó kêu thảm khóc giống. Ôm đùi kêu bị Phi Lễ, bị trọng thương tựa như, hôm nay. Khí trời sáng sủa, ấm áp diễm dương thiên, Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi hôm qua liền thương lượng hảo đi thủ phủ đi dạo phố. Thuận tiện chuẩn bị quá tiết lễ vật, đông đường cái hàng hiệu phục sức, tây đường cái óng ánh quý hiếm châu báu, nam đường cái hàng hiệu túi sách, Đại học Bắc Kinh nhai các loại tinh xảo công nghệ quà tặng. Đô là của Thẩm Phi Phi mục tiêu, ai làm cho nàng là cô gái. Yêu thích nhất việc làm chính là đi dạo phố đâu. Huống hồ ở đây còn có cái đại đại kim chủ. Thế nào quẹt thẻ tiêu phí cũng có nhân trả tiền. Ra cửa không đến lưỡng tiếng đồng hồ. Tiêu Dật trên người liền treo đầy đủ loại bao lớn bao nhỏ đóng gói túi. Liên trên cổ đều bị Thẩm Phi Phi tàn nhẫn chụp vào cái hàng hiệu giày da túi. Tiêu Dật hiện tại toàn bộ đều nhanh bị này đó thương phẩm mai ở. Vừa đi theo Thẩm Phi Phi đi dạo phố, một bên oán trách chính mình làm gì như thế chịu khó. Bắt đầu thế nào không nhiều gọi vài người đến giúp lấy đông tây. Mình bây giờ chính là cái di động giỏ hàng, đi tới một cửa hàng, là hơn treo mấy túi. Thẩm Phi Phi đã sớm nhìn thấy Tiêu Dật vẻ mặt bất đắc dĩ. Có ý muốn giúp bạn, lại sợ nhượng hắn mất đi biểu hiện cơ hội. Bầm tím hắn nam tử hán cậy mạnh lòng tự trọng, nâng lên tay lại buông xuống, chỉ là ha ha cười thúc đuổi Tiêu Dật cùng nàng đến hạ một nhà cửa hàng mua Samani. Mau nhìn cái kia hiệu đá quý lý có kim xe ngựa a, cùng thực sự xe ngựa như nhau đại nha, này nhiều lắm thiếu hoàng kim a, khẳng định thực lực hùng hậu, thứ tốt không ít. Đi, chúng ta đi xem một chút, dựa vào đối hoàng kim trời sinh yêu thích hòa mẫn cảm độ. Thẩm Phi Phi liếc mắt liền thấy tây đường cái lớn nhất châu báu cửa hàng lý kim xe ngựa. Kéo đầy người rầm lạp vang túi mua hàng túi sách Tiêu Dật liền chui vào. Thật đúng là đừng nói, này ra châu báu cửa hàng thật là tài đại khí thô. Kia cỗ xe ngựa chính là phỏng chế thật xe ngựa đại tiểu chế tạo. Liên nhân cái đầu, mã đại tiểu, còn có xe nhỏ đều là nghiêm ngặt dựa theo thật xe đến làm. Tinh xảo cực, xe cửa xe cũng có thể công tác, bên trong có thể đồng thời ngồi vào đi vài người. Ào ào ào ào, Thẩm Phi Phi chảy nước bọt, thẳng nhìn chằm chằm này lưỡng xe ngựa, kim, vàng dòng a, liên mã trong bụng cũng không phải là không, mà là nhồi cao độ tinh khiết hoàng kim, thành thực. Chiếc xe này tự tạo khởi đến, ít nhất muốn kỷ đốn hoàng kim a. Này này, nếu có thể phóng tới hang ổ của mình đi, mỗi ngày vừa mở mắt liền nhìn thấy nó, kia nhiều đẹp mắt a. cứ việc nàng trong không gian còn có thật nhiều kim gạch không toàn cấp thẩm mẫu bọn họ lưu lại. Thế nhưng những thứ ấy chính là chính vuông phương kim gạch. Không có điêu khắc đúc thành xinh đẹp như vậy cẩn thận xe ngựa hàng mỹ nghệ. Cho nên, Thẩm Phi Phi đối với nó còn là trông mà thèm rất. Hai mắt đối kim xe ngựa chính là một trận phóng điện thèm nhỏ dãi. Tiêu Dật lúc này lại thừa cơ trộm cái lười, vội vàng đem trên người các loại túi tà xuống, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, này cùng nữ nhân đi dạo phố, thực sự là so với quân sự huấn luyện còn mệt a. Trước đây, hắn phao em đều là cho các nàng tiền, làm cho các nàng chính mình quẹt thẻ mua thứ mình thích. Cho tới bây giờ không kiên trì cùng các nàng cùng đi dạo phố. Muốn biết này đó tự tính động vật đều là trời sinh đi dạo phố đi dạo. Một đi dạo chính là ban ngày. Phiền chết nhân, thế nhưng Thẩm Phi Phi mua đồ. Hắn lại không tự chủ được theo tới. Còn cam tâm tình nguyện làm di động giỏ hàng. Vậy đại khái, chính là yêu lực lượng đi. Vừa quay đầu lại, Tiêu Dật vừa định gọi Thẩm Phi Phi cũng tới nghỉ ngơi một chút. Liền nhìn thấy nàng dương miệng rộng tử nhìn chằm chằm kia cỗ vàng dòng xe ngựa. Liền nước bọt đều phải tích xuống. Đi ngang qua nàng người bên cạnh đô nhìn Thẩm Phi Phi cười không ngừng. Ngạch, thật mất mặt a. Tiêu Dật thoáng cái che mặt mình. Xoay qua một bên đi. Không nhìn Thẩm Phi Phi. Một bộ ta không biết nàng. Ta chưa từng thấy này tham của quỷ bộ dáng. Tiểu thư, người có muốn hay không mua châu báu a? Bất mua đồ không muốn chặn ở đây lạp, gây trở ngại chúng ta làm ăn a. Một nương hề hề phía nam khẩu âm ở Thẩm Phi Phi bên tai vang lên. Cái gì, bản nữ vương nhìn một chút kim xe ngựa liền cản trở ngươi làm ăn. Vậy ngươi đem lớn như vậy xe ngựa bày ở trong sảnh đường liền không có gì đáng ngại chặn đường. Thẩm Phi Phi phẫn nộ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người nói chuyện là một ục ịch buồn bã nam nhân. So với Thẩm Phi Phi cơ hồ thấp một cái đầu, chính mặc căng thợ cả quần áo, tiên vù vù thịt mỡ thẳng ra bên ngoài mạo, lúc này hắn chính kiều tay hoa, đối diện Thẩm Phi Phi xấu hổ làm vẻ ta đây. Ta cản trở ngươi làm ăn sao? Ta che ở ngươi trước quầy mặt sao? Ta bất để cho người khác mua ngươi đồ sao? Thẩm Phi Phi hảo tâm tình bị quấy dày. Có chút tức giận, liên tiếp hỏi, chiều cái kia thợ cả từng bước một bước đi. Ngươi, cô gái không muốn như thế thô lỗ. Không lễ phép lạp, ở Thẩm Phi Phi ối trao khí thế bức người hạ. Này thợ cả từng bước một lui bước. Hoa Lan ngón tay nhếch lên về phía sau khoa tay múa chân dãy rủa. Trong miệng lại vẫn như cũ đối Thẩm Phi Phi rất bất mãn. Trong lúc nhất thời, đại đường lý những người khác đều nhìn về phía bọn họ. Bảo an, nữ nhân này không phải tới mua đồ, là tới quấy rối lạp, vội vàng đem nàng đuổi ra đi lạp cái kia thợ cả bị bức đến một quầy hàng bên cạnh. Phần eo để ở quầy hàng. Lại cũng lui về phía sau không được, lại miệng như trước rất cứng rất thối. Mộ, châu báu cửa hàng lý chuyển ra mấy phiêu phi thể tráng người đàn ông. Cầm cành bổng chạy ra, liền đem Thẩm Phi Phi vây lại. Các ngươi làm gì? Một tiếng uy nghiêm chất vấn tiếng vang khởi. Tiêu Dật chen vào đoàn người, chắn Thẩm Phi Phi phía trước. Trước, Sâm, Sinh, ngươi nhận thức vị tiểu thư này. Nàng bất mua đồ còn uy hiếp chúng ta thân an toàn lạp. Còn là mang theo nàng ly khai nơi này đi. Cái kiệu, ịch tử thấy có người cho Thẩm Phi Phi xuất đầu. Hỏa hiệp một chút, nhìn thấy người một nhà nhiều. Thái độ lập tức vừa cứng khởi đến. Các ngươi mở cửa làm ăn. Nhìn một chút của các ngươi xe ngựa có cái gì không được. Này liền muốn đổi nhân. Tiêu Dật cũng cảm thấy này ục ịch tử thái không phân rõ phải trái. Sinh khí, sắc mặt lập tức hung ác nham hiểm xuống, mang theo quanh thân hàn khí, nhớ hắn Tiêu Dật không chỉ là xuất nhập xa trường quân nhân, còn là hoa quốc hữu sổ danh môn vọng tộc thiếu gia. Bình thường người khác thỉnh hắn đến tiêu phí đô thỉnh không đến. Lần này hắn tự mình mang theo bạn gái tới mua đồ, còn làm cho người ta như thế quyển mặt mũi. không có lý do gì đuổi ra Tiêu Phí nơi. Hắn hỏa khí đương nhiên lớn. Ai, thân ái, chớ cùng hắn tranh luận. Chúng ta đi thôi, nhiều như vậy châu báu cửa hàng đâu. Nhà ai không phải mua a? Biệt quét chúng ta hứng thú, Thẩm Phi Phi lúc này lại kỳ quái thái độ khác thường trấn an khởi. Tiêu Dật đến, vẻ mặt dàn xếp ổn thỏa bộ dáng. Trước khi đi, Thẩm Phi Phi nhìn chằm chằm kia cỗ xe ngựa khóe miệng hiện lên một tia nụ cười giả tạo. Nụ cười kia nhượng ục ịch tử kinh hồn táng đảm dùng mình một cái. Hết chương.